Độc thủ Phật tâm, chương 3 tìm thạch Phật quái nhân xuất hiện. Góc truyện audio.com. Địa ngục thư sinh chạy xuyên qua rừng rậm luôn một mạch chừng được mấy dặm. Chàng nhìn ra tận ngoài rừng thì bốn bề quạnh quẽ không một bóng người. Giữa lúc chàng đang nghi hoặc, bất thình lình có thanh âm trầm trầm lọt vào tai. Thong thả đã, địa ngục thư sinh liền dừng chân. Chàng nghe rõ thanh âm gọi mình là tiếng thiên đài ma cơ. Nàng ẩn mình sau một gốc cây lớn, đang đưa tay ra vẫy chàng. Địa ngục thư sinh hỏi, có chuyện gì vậy? Thiên đài ma cơ vẫn giữ giọng trầm trầm, đừng có lớn tiếng, ngươi lại đây mà coi. Địa ngục thư sinh chạy tới, thiên đài ma cơ đưa tay ra toan nắm lấy địa ngục thư sinh. Chàng ngắt lên, đừng đụng vào mình tại hạ. Thiên đài ma cơ ngạc nhiên, nàng rút tay về ra chiều bẽn lẽn hỏi. Ngươi đừng khinh người thái quá, ngươi đã coi ngoài rừng, vậy có thấy gì không? Địa ngục thư sinh cũng tựa vào một gốc cây rậm rạp gần chỗ thiên đài ma cơ. Chàng nhìn qua kẽ lá ra ngoài thì chỉ thấy một vùng cỏ rậm. Gần ven rừng có mấy chục bóng người lố nhố, trong đó hai gã áo trắng cắp một thiếu nữ áo hồng. Màu hồng và màu trắng phân biệt rõ rệt đập ngay vào mắt chàng. Địa ngục thư sinh vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, hai gã áo trắng chính là hai tên sứ giả ở Ngũ Lôi Cung bị chàng đánh và chạy trốn lúc nãy. Trước mặt hai gã áo trắng là một lão già mặc bạch bào. Mấy chục người áo đen quay lại thành hình bán nguyệt để vây bọn bạch bào và lão già. Bao nhiêu người áo đen, vạt áo đằng trước đều thêu bằng chỉ trắng một con chim ưng rất lớn đang xòe cánh. Một lão già áo đen đang đứng đối diện với lão già mặc bào trắng. Thiên đài ma cơ hạ thật thấp giọng nói. Những người áo đen đó là thuộc hạ băng thần ưng. Còn lão bạch bào là bạch sát thần Trịnh Côn. Làm vệ đội thống lãnh tại Ngũ Lôi Cung. Lão là một tay cao thủ vào bậc nhất nổi tiếng võ lâm hiện nay. Địa ngục thư sinh lạnh lùng nói. Tại hạ biết rồi, tôn giá kêu tại hạ đứng lại là có ý gì? Thiên đài ma cơ đáp. Trước là để xem vụ nhiệt náo này, sau là để chờ cơ hội ra tay, địa ngục thư sinh nói, nhưng tại hạ không nhẫn lại được, thiên đài ma cơ ngắt lời, lại còn nhiều tay cao thủ ẩn nấp trong bóng tối, họ cũng đều vì thạch Phật mà đến, hiền đệ muốn giết người thì cứ giết cho bằng thích, còn muốn cứu thiếu nữ áo hồng thì e rằng khó lắm. Địa ngục thư sinh buông thõng, chưa chắc, ngươi đừng tự tin thái quá. Bây giờ địa ngục thư sinh mới chấn định tinh thần, phân tích tình trạng trước mặt, chàng cho rằng thiên đài ma cơ đã kiềm chế thiếu nữ áo hồng. Rồi trao lại cho bọn thủ hạ trông coi, đoạn nàng đến đàm phán với mình để đưa ra điều kiện. Còn hai tên sứ giả ở Ngũ Lôi Cung, sau khi gặp bạch sát thần Trịnh Côn, bèn cùng nhau quay trở lại. Mục đích của chúng có thể là kiếm chàng để báo thù cho hai tên sứ giả đã bị chàng đánh chết. Rồi ngẫu nhiên chúng gặp hai tên thủ hạ của thiên đài ma cơ và thiếu nữ áo hồng. Chúng liền phóng trưởng đánh chết hai thiếu nữ kia để cướp lấy thiếu nữ áo hồng. Cứ coi tình trạng hai thiếu nữ bị thảm tử, thì đúng là chúng đã bị chết về Ngũ Lôi Trường. Địa ngục thư sinh còn đang suy nghĩ. Bỗng nghe vệ đội thống lãnh bạch sát thần Trịnh Côn lớn tiếng nói. Hồng đường chủ, đừng làm tổn thương đến tình cảm giữa hai bên. Lão giả áo đen được kêu bằng hồng đường chủ cười đáp. Trịnh thống lãnh, đây là địa hạt của Tệ Bang. Bạch sát thần Trịnh Côn ngắt lời. Nhưng tại hạ đã tìm ra được người. Hồng đường chủ cãi lại. Trong quản hạt của Tệ Bang, chẳng thể để người ngoài xâm phạm vào. Bạch sát thần Trịnh Côn hỏi. Theo ý hồng đường chủ thì phải thế nào? Bây giờ các hạ để thiếu nữ đó lại. Bản nhân sẽ kính cẩn tiễn hành các hạ quay về. Trịnh Côn sẵn giọng, liệu hồng đường chủ có làm được thế chăng? Các hạ muốn nhìn thấy sự thực ư? Trịnh Côn cười đáp. Chẳng phải là bản nhân coi thương các hạ đâu, nhưng các hạ không chịu nổi một đòn của bản nhân. Hồng đường chủ tức giận quát lên. Họ Trịnh kia, ngươi đừng dỡ thói dưới mắt không người ra nữa. Bản nhân nói thực đó. Hãy coi trưởng đây, hồng đường chủ vừa nói vừa phóng trưởng đánh vào bạch sát thần Trịnh Côn. Bình, một tiếng nổ rùng rợn, bạch sát thần Trịnh Côn lùi lại một bước dài. Hắn chịu tiếp một đòn chứ không phản kích,